Chương 1280, vô dụng chi thức. Chính ngươi đao pháp mạnh cỡ nào, ngươi QNZ không rõ ràng. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Chu Tiểu Miêu cúi đầu liếc một cái Tiểu Hắc Long, thả ra nàng, thuận miệng nói. Thức thứ ba ta lúc đầu muốn dùng tiếp tục áp dụng cái kia điệp ra kỹ xảo, nhưng là thức thứ hai đem điệp ra kỹ xảo dùng đến cực hạn, hiệu quả rất không lý tưởng, vì lẽ đó ta liền từ bỏ điệp ra kỹ xảo. Thức thứ ba thật đem ta làm khó, ta thử rất nhiều biện pháp, vô luận là huyền môn chính tông vẫn là ma đạo quỷ tu điện tịch đều tra cứu qua không ít, về sau thậm chí không còn giới hạn tại đao phổ, công pháp, võ kỹ, thuật pháp, đạo thức đều đọc lướt qua qua, chỉ là thật cực kỳ khó. 300 năm, ta bỏ ra trọn vẹn 300 năm, vô số tâm huyết mới hoàn thành thức thứ ba. Thức thứ ba lại có thể dùng 300 năm. Chu Phàm một mặt động dung. Cái này phải bỏ ra bao lớn nghị lực mới có thể làm đến, hắn không hỏi cái gì, chỉ là tùy ý Chu Tiểu Miêu đắm chìm tại quá khứ cảm xúc bên trong. Ngươi nói dạng gì đao pháp mới có thể so với Tiểu Miêu thức thứ hai mạnh mẽ hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều? Chu Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Chu Phàm hỏi. Ta không biết. Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, hắn thực tế là nghĩ không ra đến. Tại ta tự nghĩ ra thức thứ ba mỏi mệt đến không biết như thế nào cho phải thời điểm. Liền nghĩ tới cái kia sử dụng bạt đao thuật võ giả đối khi đó ta mà nói, cái kia bị giết chết võ giả bất quá là một con kiến hôi tồn tại, nhưng bạt đao thuật vẫn là tại ta trong ký ức chiếm hữu rất trọng yếu một bộ phận. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, chẳng lẽ thức thứ ba cùng bạt đao thuật cũng có quan sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, bạt đao thuật chúng quy là so sánh tầng dưới chốt đao pháp, hắn rất khó tưởng tượng Tiểu Miêu thức thứ ba cùng bạt đao thuật sẽ có bao nhiêu lớn liên hệ. Cũng không có quan hệ rất lớn. Chu Tiểu Miêu lắc đầu phủ nhận nói, chỉ là nó để ta minh bạch, nên làm như thế nào mới có thể để cho thức thứ ba siêu việt thức thứ hai. Chu Tiểu Miêu ánh mắt sáng phải có chút dò người, nàng nói ra, là thiêu đốt. Thiêu đốt. Chu Phàm tự lẩm bẩm. Vô luận ma đạo quỷ tu vẫn là huyền môn chính pháp, kỳ thật đều có thiêu đốt bản thân, kích phát tiềm lực bí pháp, thế là ta liền bắt đầu siêu tập những thứ này thiêu đốt bản thân bí pháp. Sau đó chậm rãi để Tiểu Miêu thức thứ ba triệt để thành hình. Chu Tiểu Miêu liếc qua Chu Phàm nói, ngươi dựa dẫm vào ta được đến cái kia pháp tắc ổ quay, lúc trước cũng cho ta rất lớn gợi ý. Chu Phàm triệt để ngây dại, pháp tắc ổ quay hắn chỉ dùng một lần, vận khí của hắn coi như không tệ, nhưng cái đồ chơi này thực tế quá nguy hiểm, hắn không nghĩ tới pháp tắc ổ quay còn cùng Tiểu Miêu thức thứ ba có quan hệ. Những bí pháp kia chỉ là thiêu đốt một bộ phận, nhưng ta Tiểu Miêu thức thứ ba khác biệt, nó rất bá đạo, chân nguyên, huyết khí, tạng phủ, tuổi thọ, sinh cơ, khí vận thậm chí ngay cả mình tu luyện pháp tắc đều sẽ theo một đao này bổ ra mà thiêu đốt, làm đạt tới uy lực lớn nhất, loại này thiêu đốt vẫn là không thể nghịch chuyển. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, một khi thiêu đốt mất, vô luận sử dụng biện pháp gì đều rất khó khôi phục lại tới, như thiêu đốt mất thân thể một bộ phận. Vậy coi như là ngươi bực này có được minh tức nghịch luân thể quân nhân, liền xem như nắm giữ sinh chi pháp tác, cũng vô pháp để thân thể tái sinh trở về. Đây là một loại triệt để thiêu đốt. Chu Phàm dùng mình một cái nói, ý của ngươi là nói, thiêu đốt vô pháp đền bù, vậy cái này chiêu chẳng phải là dùng để cùng người đồng quy vu tận có thể như thế nói. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, bất quá cái này thức đao pháp là có thế khống. Nói cách khác ngươi có thể lựa chọn thiêu đốt chính mình có được tất cả bao nhiêu, thiêu đốt đến càng nhiều, liền càng mạnh, nhưng không cách nào khống chế chính là ngươi sẽ thiêu đốt mất chính mình thứ gì. Làm thiêu đốt mất 5 thành đồ vật, uy lực của nó ước chừng là thức thứ 2 gấp 5 lần, nhưng theo ngươi thiêu đốt đồ vật mà tăng lên uy lực vượt quá tưởng tượng của ngươi, thiêu đốt 6 thành thời điểm liền biến thành gấp 10. Ngươi không phải nói ngươi chưa bao giờ dùng qua sao? Chu Phàm nhịn không được nói. Ngươi là thế nào biết rõ thiêu đốt 6 thành thời điểm là gấp 10 ta tính ra? Chu Tiểu Miêu như mày nói, ta thử qua thức thứ 3 thiêu đốt, nhưng ở đao pháp triệt để dùng đến thời điểm lập tức dùng pháp tắc ngăn lại chính mình, dạng này trả ra đại giới liền sẽ không quá lớn, nhưng ta tối đa chỉ dám thử qua 6 thành, 7 thành ta không có nắm chắc có thể khống chế đao của mình. Thật là đáng sợ đao pháp. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý sợ hãi, so sánh cái này thức thứ 3 đồ thần. Thức thứ nhất phách địa, thức thứ hai trảm thiên cũng không bằng nó đáng sợ. Thế nhưng là nỗ lực dạng này lớn đại giới đao pháp thật sự có ý nghĩa sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Chu Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng nói, làm sao có thể không có ý nghĩa? Coi ta trước hai thức đều không thể chiến thắng đối thủ lúc, đối thủ khả năng liền sẽ muốn mệnh của ta, lúc này thiêu đốt chính mình 6 thành thậm chí 7 thành 8 thành 9 thành, liền có thể giết chết đối thủ, ta liền tính còn lại nửa cái mạng, đó cũng là ta sống xuống tới, là ta thu được thắng lợi. Ngươi nói dạng này không có ý nghĩa sao? Thật sự là đao pháp điên cuồng, nguyện ngươi vĩnh viễn không cần đến dạng này đao pháp. Chu Phàm lúc đầu muốn nói nguyện ta vĩnh viễn không cần đến dạng này đao pháp, nhưng rất nhanh liền đổi giọng. Vừa vặn tương phản, ta hy vọng có cái đối thủ có thể để cho ta dùng ra thức thứ ba, bằng không ta hao tốn nhiều như vậy tâm huyết tại một thức này bên trên, liền không có ý nghĩa, vô dụng chi thức, không có nó giá trị tồn tại. Mong ước thế giới này thật sự có thần tồn tại, dạng này ta liền có thể nếm thử dùng nó độ thần. Chu Tiểu Miêu trong mắt lộ ra vẻ khát vọng nói, nếu như thế giới này thật sự có thần, cái kia thuyền là ta gặp qua nhất giống như thần tồn tại. Nếu không phải ta vô pháp xác định thuyền lao thất phu này bản thể là có hay không ngay tại bong thuyền phía dưới, ta thật muốn dùng đồ thần đi thử một chút, nhìn nó tại một thức này đao pháp phía dưới, có thể sống sót hay không. Nữ nhân này so với ta nghĩ còn muốn điên cuồng. Hiếu Chiến Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, thuyền bản thể không tại bong thuyền phía dưới sao? Liên quan đến thuyền sự tình, hắn khó tránh khỏi sẽ nghĩ biết rõ. Ta không cảm ứng được nó tồn tại. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, nếu là bản thể của nó không tại, ta cái này thiêu đốt bản thân thức thứ ba liền tính đem chiếc thuyền này cho triệt để hủy QNZ không có ý nghĩa. Tốt, nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Là bởi vì ta là người Chu gia, ngươi mới không nguyện ý truyền thụ Tiểu Miêu ba thức cho ta sao? Vẫn là ngươi không muốn truyền thụ cho bất luận kẻ nào? Chu Phạm Hiếu kỳ hỏi. Chẳng những bởi vì ngươi là người Chu gia, chuẩn xác hơn đến nói, ta không cần thiết dạy bất luận kẻ nào. Chu Tiểu Miêu đứng lên, quay người đi hướng đuôi thuyền, ta tại sao muốn truyền cho người khác, đây là ta hao hết vô số tâm huyết mới tự sáng chế tới đạo pháp. Nó chỉ thuộc về ta, có nó tại, ta liền khó gặp địch thủ, đại đạo vô tình, ta vô thân vô cố, liền tính bất hạnh ngã xuống, cũng muốn đưa nó mang rời khỏi thế giới này. Chu Mặc Mặc không cách nào lại cùng đi theo, nàng vô cùng đáng thương bay trở về Chu Phàm bên người. Nhìn xem Chu Tiểu Miêu tại sương mù xám bên trong dần dần bóng lưng biến mất, Chu Phàm yên lặng nói tiếng thật xin lỗi, nó không còn thuộc về ngươi một người, đao pháp này ta cũng sẽ.